Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, bảy kiếp thiên tiên. Converter dung kiều cầu phiếu luyện khí các, luyện chế thất phẩm thần cấp linh khí, trở thành thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Cái này ở chân Vũ Tiên Tông trong, cũng coi là một đại sự. Có lẽ, trước trong tông môn, vẫn là có không ít người đối với Dịch Tiểu Phi không quen thuộc. Nhưng bây giờ thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Lại là ở phế tích đất, lấy được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, thừa kế tiên lửa bảng, 50 tử phần viêm. Cái này làm cho trong tông môn, rất nhiều đệ tử hâm mộ, nhất là năm đó cùng chung ở phế tích đất. Tranh đoạt từ Hàn Tiên Vương truyền thừa đệ tử, thật không có nghĩ đến, sẽ là Dịch Tiểu Phi. Luyện khí các Hoắc Cương, chính là một người trong đó. Hắn là Kim Tiên, lại là thần cấp lục phẩm luyện khí sư. Năm đó hắn là trong đó, rất có lực người cạnh tranh. Mà hôm nay, hắn đem Dịch Tiểu Phi có thể nhanh như vậy tăng lên. Luyện khí phía trên thiên tư. Sợ rằng trong này có rất lớn trình độ là từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Lấy được quan hệ, dẫu sao từ Hàn Tiên Vương, năm đó nổi tiếng toàn bộ Lôi Châu, chính là luyện khí, ở luyện khí phương diện kinh nghiệm truyền thụ. Đây đối với một cái luyện khí sư mà nói, trình độ chân quý một chút cũng không kém gì một kiện chí tôn thần khí linh khí. Từ luyện khí các trong rời đi. Dịch Tiểu Phi quay trở về mình Thanh Tuyết Đỉnh. Ở Dịch Tiểu Phi trở lại Thanh Tuyết Đỉnh sau đó, không bao lâu, thì có trong tông môn, không ít người tới thăm. Một cái thần cấp thất phẩm luyện khí sư, huyền tiên đều có thể ngồi ngang hàng với. Huống chi Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên, còn có tiềm lực rất lớn. Thần cấp bát phẩm luyện khí sư, không ra ngoài dự liệu. Rất nhanh sẽ đạt tới. Đối với cùng tông đệ tử, nếu đã tới, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao đạt tới thần cấp thất phẩm luyện khí sư, những người này sau này ở thần cấp linh khí cần lên sẽ có sở cầu. Cái này thì sẽ dính dấp lên lợi ích quan hệ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có lợi cho ở tông môn sinh tồn, ít nhất sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Như vậy, Dịch Tiểu Phi có thể chuyên tâm luyện khí, đã tăng lên thực lực. Nhất là, mình có ba cái phân thân, thiên tiên đột phá, nhưng kim tiên cửa ải này, ba cái phân thân cùng bổn tôn đột phá sẽ cực kỳ khó khăn. Chém tới một cái phân thân, Dịch Tiểu Phi có thể không nỡ bỏ. Muốn đột phá liền cùng hỗn nguyên ba thân cùng nhau đột phá. Cho nên nói, đang đột phá lên, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị, muốn rất nhiều, hết thảy đối với kim tiên đột phá cần linh bảo dược liệu. Dịch Tiểu Phi cần bắt đầu thu tập, mà dựa vào Dịch Tiểu Phi mình luyện khí sư, dùng luyện khí thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi có thể đổi không thiếu thứ tốt, Thanh Tuyết Đỉnh. Khoảng cách Dịch Tiểu Phi thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Đã qua 100 năm, cái này một trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi phong bế Thanh Tuyết Đỉnh, cũng chưa có rời đi, mà ở Xanh Lơ Tuyết Phong trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân cùng nhau bế quan. Thời gian tốc độ chảy dưới, chính là đi qua 1.000 năm, 1.000 này năm. Bổn tôn cùng hỗn nguyên ba thân, từ bốn kiếp thiên tiên, tăng lên tới bảy kiếp thiên tiên, ba kiếp tăng lên, Dịch Tiểu Phi không biết tiêu hao nhiều ít thiên địa linh vật. Trong đó không thiếu linh vật, kim tiên cường giả thấy, cũng sẽ đưa tới chém giết. Hô, Dịch Tiểu Phi phun ra một hơi thật dài, ở ba cái phân thân lên, lãng phí tài nguyên quả thật quá nhiều. Nếu không, mình bây giờ tuyệt đối không phải bảy kiếp thiên tiên đơn giản như vậy. Sợ rằng đã đạt đến chín kiếp thiên tiên, lại có thể đánh vào kim tiên. bổn tôn từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi, ra bên ngoài bây giờ trong, liền đem Thiên Táng Bảo Tháp thu vào đến trong Nhẫn Long Văn. Thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở Thanh Tuyết đỉnh chi đỉnh, giờ khắc này ở bên kia, có từng đạo tin tức này linh tinh, có gần như trăm viên. Dịch Tiểu Phi bắt đầu nhanh chóng tra xem bên trong tin tức. Sư tỷ, thật vẫn lợi hại, lại có thể trong thực tập tiêu diệt tiên quân cường giả từ hoàng triều Thương Viêm, đem Dịch Tiểu Phi mang về Chân Vũ Tiên Tông. Người phụ nữ cũng là tông chủ đệ tử, bất quá cùng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, Trầm Ỷ Linh chính là tông chủ ái đồ. Hay là Thật Vũ các người, lần này chín kiếp kim tiên nàng lại có thể chém giết một người một kiếp tiên quân. Huyền tiên cùng tiên quân, cái này thực lực sai biệt liền lớn. Trầm Ỷ Linh lấy kim tiên cảnh giới chém chết tiên quân, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị. Không tới Chân Vũ Tiên Tông sau đó, Dịch Tiểu Phi còn chưa thấy qua Trầm Ỷ Linh. Năm đó mình ở hoàng triều Thương Viêm gặp hết thảy, có thể được cứu cùng sư tỷ vẫn là có quan hệ. Những thứ khác tin tức linh tinh, có chút là một ít sư đệ muốn Dịch Tiểu Phi hỗ trợ luyện chế thần cấp linh khí. Dĩ nhiên trong này thù lao không thiếu được, làm là từ Hàn Tiên Vương người thừa kế. Dịch Tiểu Phi ở luyện khí thần cấp linh khí về chất lượng không tệ, lúc này mới để cho Chân Vũ Tiên Tông không thiếu đệ tử muốn Dịch Tiểu Phi ra tay luyện chế, tiêu phí không được quá nhiều thời gian. Dịch Tiểu Phi đem từng hạt tròn tin tức linh tinh cầm ra, đáp lại đi ra ngoài. Từng hạt tròn tin tức linh tinh từ Thanh Tuyết đỉnh rời đi, sau đó chính là dòng dã một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây luyện khí, luyện chế được thần cấp linh khí, đều là đưa ra ngoài, thu được phong phú thù lao. Luyện khí dưới, đối với Tử Phần Viêm nắm trong tay, trở nên càng ngày càng thành thạo, mà Dịch Tiểu Phi ở Thanh Tuyết đỉnh gác lửng trong luyện khí một năm sau đó, đẩy xuống sau đó những thứ khác luyện khí, mà là bắt đầu chú tâm chuẩn bị. Cái này chuẩn bị là dự định rời đi Chân Vũ Tiên Tông một đoạn thời gian. Từ trong tông môn, vừa vặn tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần phải hoàn thành địa phương có không ít khoảng cách, bất quá đi trước địa giới, cùng Hoàng Triều Đại Hạ không xa. Mình đạt được, vậy huyền tiên tầng thứ gia thú, tiên lửa bảng 9 thiên lôi diễm, đang Hoàng Triều Đại Hạ. Cái này 9 thiên lôi diễm ở tiên lửa bảng hạng 29, trong uy lực so với Tử Phần Viêm lớn hơn rất nhiều. Cái này 9 thiên lôi diễm đủ uy hiếp được tiên quân, lần này tự đi vừa vặn có thể thật tốt tìm một phen. Hoàn toàn chắc chắn 9 thiên lôi diễm chỗ ở vị trí tọa đậu. Vèo, ngay tại lúc này, ở Xanh Lơ trên đỉnh núi tuyết, có một cái bóng đen chạy trốn. Thằng nhóc thúi, nhìn cái gì chứ? Đại Hắc Cẩu tuét miệng cười một tiếng. Bây giờ Đại Hắc Cẩu lông càng thêm đen nhánh xinh đẹp. Mấy ngày này rời đi Thanh Tuyết đỉnh, đi làm gì? Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Tên này ở Chân Vũ Tiên Tông cũng mù đi dạo, lấy lão hắc tình huống đổi hóa thành hình người, sớm liền có thể làm được, nhưng cũng không có làm. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua lão hắc hóa hình sau mặt mũi mù đi dạo, không quá ta phải rời khỏi rất lâu, đi làm chuyện của mình, cho nên thằng nhóc thúi, lần này là tới hướng ngươi từ biệt, nói tạm biệt. Lão hắc từ đại linh giới đi theo mình đi lên, giờ phút này lại có thể phải rời đi. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Ngươi hai phụ nữ muốn sống lại, bây giờ ngươi còn quá yếu, ta phải đi cầm thuộc về đồ chính ta, đến lúc đó đưa cho ngươi. Lão hắc tuét miệng cười một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này không biết nên nói cái gì. Cẩn thận, cuối cùng nói ra hai chữ, lão hắc tại đại linh giới, vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Hắn thuộc về tiểu la thiên, hơn nữa lão hắc bây giờ đây cũng chỉ là thân thể không lành lặn. Chân chính bản thể, ngay tại tiểu la thiên, ngươi cũng cẩn thận, trở lại cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu muốn tách ra, lão hắc cũng rất quả quyết, không muốn lề mề. Bóng đen từ thanh tuyết đỉnh lao ra, thằng nhóc thúi, ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh, vậy hai con bé còn chờ ngươi sống lại. Đây là đại hắc cầu lưu lại câu nói sau cùng, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn về phía xa xa. Ta sẽ, trong miệng lầm bầm mở miệng, ta sẽ, ba chữ, cả người vẻ mặt đều thay đổi, tự mình tới Tiểu La Thiên, trải qua trăm ngàn cay đắng, mục tiêu chỉ có một, chính là để cho Thanh Diên cùng Tuyết Vũ sống lại. Đây là nghịch thiên thuật, yêu cầu chính là nghịch thiên thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.